Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 153, chương 153, thật thật giả giả. Hả? Tại sao không có biến hóa? Thiệu Dương chưa từ bỏ ý định, lại chờ lâu nhất thời, lại nhìn kỹ, bốn phía y nguyên hết thảy như cũ, gió đêm lúc nào cũng quét, ngoài cửa hô hấp của hai người âm thanh rõ ràng có thể nghe. Không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cái này một viên phá cấm phù ấn là Thiệu Dương từ Vương Thuật hiệu trưởng trong tay đạt được. Có thể mở ra mảnh vỡ thời gian chưa mở ra bộ phận. Lúc trước hắn một mực không có cơ hội sử dụng, cũng không bỏ được tại tầm thường mảnh vỡ thời gian có ích, cho nên vẫn lưu cho tới bây giờ. Kết quả, cái này một viên ấn phù chính là để nhìn cái cảnh. Thiệu Dương nhịn không được nhả rãnh, đương nhiên, đáy lòng của hắn vậy rõ ràng, không có khả năng một chút biến hóa không có, khẳng định đã lặng yên chuyện gì xảy ra, chỉ là, cái này miếng ấn phù hiệu quả cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Cũng không phải là cưỡng chế đem hắn di động đến mảnh vỡ thời gian bên trong. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể lý giải. Cái này nói cho cùng cũng chỉ là một viên cấp thấp ấn phù. Làm sao có thể trực tiếp đem Thiệu Dương rời đi? Cái kia không phải cơ hồ chẳng khác gì là một lần nữa mở ra một lần mảnh vỡ thời gian rồi. Nhưng bây giờ vấn đề là, liền hắn vậy không rõ rõ xảy ra chuyện gì, làm như thế nào lợi dụng cơ hội này đào tẩu. Cho nên nói, loại này, ngẫu nhiên, đồ vật, vẫn là rất không đáng tin cậy a. Mặc kệ, chờ sau này thật gặp phải rồi nói sau. May mắn hắn vậy còn có chuẩn bị. Thiệu Dương rất nhanh dùng mặt nạ chi thuật, tướng mạo chính là biến đổi. Đón lấy, hắn tại trong lều vải náo ra một ít động tĩnh, liền biết hắn sẽ không an phận. Bên ngoài lều trông coi một người hung tợn nói. Nói xong, hắn cùng một người khác đã một cái đoạt tiến bước tới. Bọn hắn trông coi ở chỗ này chính là vì đề phòng Thiệu Dương đào tẩu, hắn thật là có tiểu động tác. Lại nói hai người vừa tiến đến, nhất thời sững sờ, chỉ thấy bên trong người kia xoay người lại, rõ ràng là Xích Thủ Bệnh Hổ, Khích Nguy. Trong đó một cái không khỏi e sợ ba phần, Khích Nguy đại nhân, nhưng một cái khác đã kịp phản ứng, nghiêm nghị quát, hắn không phải Khích Nguy đại nhân, khẳng định là giả trang. Hai người trong nháy mắt đều đã minh ngộ tới, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến cái kia giả Khích Nguy đánh tới. Cái kia Khích Nguy cũng liền liên động tay, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có to lớn lực lượng, làm cho hai người bọn họ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút phí sức. Hai người đáy lòng thất kinh. Sớm nghe cái này hóa chân là Hoa Sơn đạo phái thiên tài, bắt đầu còn có chút không phục, hiện tại xem xét quả nhiên danh bất hư truyền. Trong chướng ba đạo thân hình không ngừng giao thoa lấp lóe, từng đạo kinh lực không ở tại trong đó tứ ngược, động tĩnh càng lúc càng lớn. Hừ, một tòa khác trong lều vải, Huyền Mộc trong lòng một trận cười lạnh, thân hình lặng yên từ trong chướng biến mất. Chỉ thấy một cây dây leo không ngừng hướng về Thiệu Dương phương hướng kéo dài đi qua. Mặt khác, chân chính Xích Thủ Bệnh Hổ Khích Nguy nhíu mày, nhưng vẫn là cất bước, một cái lắc mình từ trong chướng biến mất không thấy gì nữa. Huyết Giới, Bán Sơn Đao Lữ thẳng chờ chút, vậy riêng phần mình chạy đi. Mà liền tại mọi người đi tới lều vải trước mặt lúc, đã thấy một bóng người từ trong chướng lảo đảo đi ra. Đám người xem xét, rõ ràng là trước đó một vị trông coi ở nơi đó liên tục hô to, cái kia hóa chân hào hào lợi hại, chúng ta trông đỡ không được. Huyền Mộc từ bên cạnh hắn vút qua tiến vào trong, Khích Nguy mấy người cũng xuyên qua. Nhưng mà đám người vừa tiến vào trong chướng, thình lình đã thấy trong chướng đang có ba người giao thủ cùng một chỗ. Làm sao có vẫn là ba người? Đám người giật mình, nhưng lại nhìn kỹ lúc, lại càng thêm kỳ quái. bị hai người vây công, cũng là xích thủ bệnh hổ khích nguy. Đám người vô ý thức quay đầu, chỉ thấy vị này, phó minh chủ, thình lình ngay tại bên cạnh. Dạ, nhưng lúc này, không đợi đám người có động tác gì, chỉ thấy hai cái trông coi một mặt liên thủ hướng khích nguy công tới. Trong đó một cái thấy mọi người tiến đến, đã không nhịn được kêu lên. Cái kia khích nguy đại nhân cùng bên cạnh ta cái này đều là già. Một cái khác trông coi vậy đi theo kêu lên. Cái kia khích nguy đại nhân cùng bên cạnh ta cái này đều là già. Đám người ngoặc kép, làm sao loạn như vậy đâu. Vẫn là khích nguy trước hết nhất kịp phản ứng. Quát, chạy đi, cái kia trông coi mới là hóa chân. Đám người giật mình, thế là vội vàng lại có người đuổi theo ra đi, lại có người đi cầm nã trong chướng mấy người. Còn nơi này ai thiệt ai giả, tự nhiên nhất thời ai cũng phân biệt không rõ ràng. Giữa sân đã loạn cả một đoàn, chỉ ít Tiệu Dương đã sớm nhân cơ hội này bỏ trốn mất dạng. Bất quá hắn vừa quay đầu lại, đã thấy mạng hắn truy mệnh ra vẻ trông coi chính bước nhanh chạy đến. Thiệu Dương cố ý sững sờ, không phải để ngươi ở nơi đó ngăn chặn những người khác sao? Cái kia trông coi muộn thanh muộn khí trả lời một câu gì, nhưng Thiệu Dương cũng không có nghe rõ. Đã đến trước mặt, cái kia trông coi bỗng nhiên đưa tay, nhưng mà Thiệu Dương động tác so với hắn còn muốn càng nhanh. Bàn tay đột nhiên hóa thành to lớn thủ ấn, vào đầu hướng về kia trông coi đỉnh đầu liền phủ xuống. Bồng, cái kia trông coi lập tức ăn thiệt thòi nhỏ, bị nện đến một nửa rơi vào trong đất. Cái kia trông coi vội vàng nhảy ra, nét mặt đầy vẻ giận dữ, tay run một cái, liên tiếp lục đạo phi chảo bay ra, hư không bên trong không ngừng xoay quanh xoay nhanh, vòng quanh tiến thối, biến hóa vô tận, quả nhiên là cái kia tiểu nương bì. Thiệu Dương im lặng, vỗ một cái bên hông túi, tử nguyệt kiếm bay ra, hư không hóa thành từng đạo hồ quang, đinh đinh đinh, liên tiếp tiếng va chạm vang lên bên trong, hai người trong nháy mắt trao đổi vô số cái công thủ. Cái kia trông coi tự nhiên chính là Lý Chiêm, nàng đáy lòng vậy khí, nàng quá sớm ngờ tới Thiệu Dương sẽ không như thế an phận, cho nên một mực kiên nhẫn chờ lấy Thiệu Dương động trước. Mà nhất đẳng Thiệu Dương tìm tới cơ hội, nàng lập tức dùng biến hóa chi thuật, thừa dịp loạn vậy trốn thoát. Vốn định tính toán Thiệu Dương một phen, ai ngờ Thiệu Dương cái thằng này cũng là rất giảo hoạt. Rõ ràng đã sớm khám phá thân phận của hắn, còn cố ý giả ngu hỏi một câu. Kết quả ngược lại là Lý Chiêm chính mình mắc lừa, suýt nữa lại tại Thiệu Dương trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Quá giảo hoạt, thế mà biểu diễn như vậy giống. Hai người trong chớp mắt giao thủ hơn 10 cái. Thiệu Dương mặc dù thực lực cao hơn ra một tuyến, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương bắt giữ, nhưng cũng thực tế không lớn. Cho nên, Thiệu Dương dằn xuống suy nghĩ, hướng Lý Chiêm thấp giọng nói, ngươi muốn đem người bên ngoài đều dẫn tới, chúng ta một cái đều không trốn thoát được sao? Lý Chiêm quả nhiên dừng tay, hừ, nàng hừ một tiếng, bỏ qua một bên Thiệu Dương, xoay người bỏ chạy. Thiệu Dương cũng liền bận bịu bỏ chạy, nhưng mà không bao lâu, hai người riêng phần mình quấn vòng quanh một vòng về sau, không ngờ dần dần trở lại một cái phương hướng bên trên. Lý Chiêm giận dữ, ngươi làm gì theo dõi ta? Thiệu Dương tức giận, quỷ tề theo dõi ngươi. Bất quá, nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật hai người đáy lòng đều hết sức rõ ràng. Bọn hắn đều đã nghĩ đến, bọn hắn cái kia vô danh tự liên minh, đã đi, Lâm Đồng Quan, bên kia, lại theo tới chỉ sợ vừa vặn lại đụng vào. Cho nên, hai người gần như đồng thời nghĩ đến đối sách đi tìm chính đạo đám người Hoa Sơn đạo phái, chờ chút chính đạo một ít tuổi trẻ hạng người. Bọn hắn vậy tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong, chỉ là không có cùng những thứ này bằng môn tà đạo đi cùng một chỗ. hiện tại bên này đợi không ngừng. Tự nhiên là qua bên kia càng tốt hơn một chút. Thiệu Dương liếc xéo nàng. Ngươi cũng dám đi. Lý Chiêm cười nói. Ta là Hoa Sơn Đạo Phái Huyền Chiêm chân nhân. Có cái gì không dám đi? Thiệu Dương mới chú ý tới dáng dấp của nàng. Rõ ràng cùng trước đó lại có một ít biến hóa. Thật sự là muôn vàn gương mặt. Thiệu Dương không thèm để ý nàng. Nàng đi nàng cầu độc mộc. Chính mình đi chính mình Dương Quan Đạo. Cùng với nàng là không cần thiết đi tại một đường. Thiệu Dương lúc này ra tốc. Chuẩn bị đưa nàng hất ra. Nhưng mà nửa giờ sau. Thiệu Dương giận. Ngươi lại làm gì đi theo ta? Lý Chiêm cười nói. Đường rộng như vậy. Ngươi đi. Ta liền đi không thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.